Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tồn tại. Đây là một giấc mơ, vô cùng chân thực tựa như là bản thân kinh lịch. Tô Thành liền tại dạng này trong mộng cảnh xuất sinh, đã mất đi tất cả ký ức, tựa như một tờ giấy trắng. Từ hài đồng đến trưởng thành, từ phổ thông Tô tộc bộ lạc chiến sĩ, đến trẻ tuổi nhất Tô tộc bộ lạc thủ lĩnh. Tô Thành dùng 20 năm, 20 năm sau, bộ tộc sinh tồn hoàn cảnh tiếp tục chuyển biến xấu, đã đến nguy cơ toàn bộ bộ tộc tôn tục trọng đại trước mắt. Tô Thành lực bài chúng nghị, tại Tát Mãn duy trì dưới, quyết định dẫn đầu toàn bộ bộ tộc di chuyển, từ hiểm ác mãng hoang đầm lầy bên trong đi ra ngoài. Di chuyển đến bình nguyên, di chuyển không có hoang thú thống trị cùng tàn phá bừa bãi địa vực. Bây giờ, cái này đại di rời đã kéo dài 2 năm, thời gian 2 năm, mấy vạn dặm đường đi, vô số tộc nhân ngã xuống, lại có vô số tộc nhân tại Lang Bạt Kỳ Hồ bên trong xuất sinh. Hôm nay, di chuyển tựa hồ đi đến điểm kết thúc, phía trước không còn hiểm ác cao ngất dãy núi, thay vào đó là liên miên chập trùng đồi núi. Nhưng mà, tại khổ tận cam lai, di chuyển sắp đến điểm cuối cùng cuồng hỉ thời khắc, Tô Thành lại nhìn qua xanh như mới rửa bầu trời, xa vào đến thường xuyên lâm vào giữa mê võng. Ta là ai? Cái này không hề có đạo lý tự hỏi. Tựa hồ một mực nương theo lấy hắn, chưa hề rời đi. Sau một ngày, Tô Thành trèo lên cái trước triền núi, nhìn thấy phía trước là mênh mông bình nguyên, một mực nhìn ra xa đến thiên địa giao tiếp cực điểm. Đại tựa như bất luận cái gì tạp sắc lục thảm, ngang eo sâu cỏ tranh tại trong gió nhẹ hướng gợn sóng bình thường dao động giật lấy dáng người. Vô số chim bay, côn trùng, tẩu thú bị ô ép một chút lan tràn tới biển người sở kinh động. Gia viên, ô, không biết yên lặng bao nhiêu vạn năm bình tĩnh cùng có thứ tự bị đánh phá. Già nua Tát Mãn đứng ở Tô Thành bên người, kích động vạn điểm thổi lên treo ở bên hông kèn lệnh. Hào âm thanh mênh mông, nặng nề, kéo dài, mang theo toàn bộ bộ tộc chỗ kinh lịch tuế nguyệt cùng cực khổ. Mang theo Tô Thành đầu vai chỗ gánh chịu trách nhiệm, mang theo ngàn vạn tộc nhân đối nhà mới vườn vui sướng cùng hướng tới. Một đường quét đi qua, cho đến trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vọng. Tô, người thành công, tại tộc nhân chúc mừng bên trong, Tát Mãn mỉm cười nói với Tô Thành, là chúng ta thành công, tôn kính vu cửu. Tô Thành tay phải xoa ngực, có chút tiền thân, cung kính vạn điểm trả lời. Tô, ngươi là cơ trí thủ lĩnh, ngươi có một đôi ưng bình thường sắc bén con mắt, có thể vì bộ tộc tìm tới chính xác đường. Ta già, về sau dẫn đầu bộ tộc tiến lên nặng lần liền muốn giao cho trên người ngươi. Tô Thành nghe vậy đại hỉ, cũng không dám đem vui sướng biểu hiện ra một phân một hào. Hắn cung kính quỳ sát xuống, nâng lên Tát Mãn góc áo, đang muốn biểu đạt mình cái kia chân thành, khiêm tốn chi ý. Lại nghe Tát Mãn dùng không thể nghi ngờ ngữ khí đoạt trước nói. Đây là ngươi trách nhiệm, càng là ngươi sứ mệnh. Ban đêm, đi ra thâm sơn đại trạch tất cả tộc nhân, tụ tập tại một tòa cự đại đống lửa chung quanh, chứng kiến bộ tộc cao nhất quyền hành thuận lợi giao tiếp. 2 năm sau, tên là Vu Cửu Tát Mãn tại trên giường bệnh nuốt hạ tối hậu một hơi. Tô Thành tự tay đem hắn hỏa táng, cũng đem hắn cho cốt vẩy lượt bộ tộc mỗi một tấc thổ địa. Cuối cùng, giữ lại cuối cùng một đoạn nhỏ xương sọ bị hắn bỏ vào một ngụm thạch đỉnh bên trong. Sau đó, đứng tại sắp đặt thạch đỉnh tế đàn bên trên, hắn đối tất cả tộc nhân nói, cơ trí, cường đại, hiền lành Vu Cửu cũng không có đi, mà là vĩnh viễn lưu tại nơi này, lưu tại mảnh này bộ tộc phồn diễn sinh sống thổ địa. Tử vong cũng không phải là kết thúc, lãng quên mới là hủy diệt cùng tai họa bắt đầu. Sau này, mỗi một cái đối bộ tộc làm ra qua kiệt xuất cống hiến tộc nhân, đều đem hưởng thụ tộc nhân đời đời kiếp kiếp cung phụng, trở thành bộ tộc linh, vĩnh viễn thủ hộ lấy bộ lạc, vĩnh viễn cùng người thân, hậu đại sinh hoạt chung một chỗ. 30 năm thời gian, Tô Thành bộ tộc tại phía trên vùng bình nguyên này phồn diễn sinh sống, đánh cá và săn bắt, chăn thả, trồng trọt, phì nhiêu thổ địa, không có thiên địch, không có gặp nguy hiểm hoàn cảnh, phong phú sản xuất, màu mỡ mà yên ổn sinh hoạt, để cho người ta nhanh miệng nhanh bành trướng. Tô Thành già, núi bình thường cường tráng, nặng nề thân thể còng lưng, ưng bình thường sắc bén con mắt vẩn đục, mê man thời gian bắt đầu lớn hơn thanh tỉnh, tinh lực không tốt, vì bộ tộc phồn vinh cùng kéo dài. Hắn đem Tát Mãn Vu Thập gọi vào trước người, hỏi thăm trường sinh biện pháp, ngoặc kép chấm chấm, trở thành linh. Đây là Vu Thập cuối cùng trả lời. Tô Thành hờ hững, cái gọi là linh là chuyện gì xảy ra? Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Đây là một cái công cụ, một cái đem tộc nhân chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ công cụ. 30 năm qua, trước trước sau sau có hơn 10 vị tộc nhân xương sọ được bỏ vào chiếc kia thạch đỉnh. Người trước người sau, Tô Si Đi biểu hiện đối cái này hơn 10 vị đối bộ tộc có kiệt xuất cống hiến người. Trở thành linh, tin tưởng không nghi ngờ. Hắn một tay xác lập bộ lạc tế tự, trật tự, lễ nghi cùng truyền thừa. Tự tay đem bộ tộc đưa vào một cái cực lớn giàu có cùng phồn vinh thời kỳ. Thủ hộ tộc nhân đến vĩnh viễn linh. Cho dù là một cái hoang ngôn, 30 năm, mấy chục ngàn tộc nhân tin tưởng không nghi ngờ vậy đủ để trở thành chân lý. Vấn đề là, cái gọi là linh, chưa có trở về quỹ qua tộc nhân dù là một tia yếu ớt nhất tin tức. Bây giờ xem ra, cái này hoang ngôn cũng phải trở thành hắn cuối cùng thuộc về. Tô Thành ở trong lòng đắng chát cười, phất tay để Vu Thập lui ra ngoài, ai đều chạy không khỏi một chết, trong lòng lại không có bất kỳ cái gì may mắn. 2 năm sau, Tô Thành đến thời khắc hấp hối, hắn nằm ở trên giường, cảm nhận được của mình sinh mệnh lực tại mỗi một chiếc trong lúc thở dốc trôi qua, ngơ ngơ ngác ngác bên trong, một lần tình cờ khôi phục thần trí, liền bắt đầu hồi tưởng tự mình đi qua cả đời này. Còn có dẫn đầu tộc nhân chiến thiên, đấu lưu lại hạ công tích vĩ đại, thật muốn tiếp tục xem tiếp a. Đáng tiếc, vô luận từ lúc nào, vô luận đang ở tình huống nào, cũng không thể lãng quên, đều không thể nào quên bộ lạc truyền thừa. Tô Thành như thế đối với mình người thừa kế nói ra. Vĩ đại, cơ trí Tô a, chúng ta cần ngài cơ trí, cần ngài chỉ dẫn. Người thừa kế khóc ròng ròng quỳ gối trước giường. Sau lưng hắn, bộ tộc tinh hoa tụ tập dưới một mái nhà, cùng một chỗ bi thiết. Lưu lại đi, vĩ đại trí giả, cường đại tộc trưởng, hiền lành phụ thân. Tại bên ngoài, mấy chục ngàn tộc nhân không điểm ngày đêm ngưng lại. Tô Thành tỉnh, Tô Thành ngủ, Tô Thành nói mỗi một câu, thậm chí mỗi một cái rên thống khổ, đều dẫn động tới bọn hắn tâm. Che gió che mưa núi cao muốn đổ sụp, thủy chung chỉ dẫn hướng đi hải đăng muốn dập tắt, về sau làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều tại bi thương, đều đang sợ hãi, đều tại mờ mịt, ta với các ngươi cùng tồn tại, vĩnh viễn. Tô Thành bắt đầu ho khan, tử vong cũng không phải là kết thúc, ta sẽ thành linh, nhìn xem các ngươi, cũng thủy chung thủ hộ lấy các ngươi. Một cái hoang ngôn bắt đầu. Trung quy muốn lấy cái này hoang ngôn làm cuối cùng thuộc về. Đám người bên trong, Vu Thập vui mừng cười. 2 ngày sau, Tô Thành chết đi, to lớn sợ hãi cùng bi thương giáng lâm. Mấy chục ngàn tộc nhân đau nhức khóc. Cuối cùng nghi thức tại vô cùng cực nóng cùng chân thành tha thiết bầu không khí bên trong. Đi đến cuối cùng, Tô Thành thân thể bị hừng hực liệt hỏa chiếm đoạt. Hỏa diễm chung quanh, mấy vạn người không bỏ. Giữ lại cùng tin tưởng tụ tập, vốn nên bị thiên địa đồng hóa mà tan biến sinh mệnh lạc ấn một lần nữa khắc họa. Tất cả mọi người đều cảm nhận được, cho tàn bên trong, tộc nhân tìm được một đoạn nhỏ tản ra có chút hao hết sạch xương sọ. Tô, tộc nhân la lên biến đến vô cùng xa xôi. Tô Thành tỉnh lại, phát hiện chính mình hay là tại chiếc kia thạch đỉnh bên trong. Thân ở đó là cái nào cái cự đại hang động. Viên kia lạnh buốt thủy tinh cầu còn dưới thân thể, để hắn an tâm, để hắn thỏa mãn, để hắn may mắn, hồi tưởng vừa mới kinh lịch mộng cảnh. Một cái nghi vấn lần nữa phủ hiện, ta là ai? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.